Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 2204, nhập chân ma thân thể. Chủ nhân, 62 đầu kim giáp cương bởi vì thực lực đại trướng. Quét qua lúc trước, uể oải, bái kiến Cát Đông húc lúc từng cái là mục thấu vẻ vui mừng. Mà tiểu kim liền một mặt buồn rầu như đưa đám. Một cây sừng thú 20 ngày mới cắt ra như thế chút. Cái này khổ công còn không biết muốn làm tới khi nào đâu. Không sai, các ngươi tiến bộ đều rất nhanh. Tiếp tục tu luyện của các ngươi đi thôi. Cát Đông húc ánh mắt đảo qua 62 đầu kim giáp cương. Tay vỗ nhẹ nhẹ chụp tiểu dao cùng tiểu ngạc đầu. Vui vẻ nói. Là chủ nhân, chúng kim giáp cương lên tiếng, nhao nhao rời đi, chỉ có tiểu giao cùng tiểu ngạc lưu lại, cho tàn giống nhau trong mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Hỏi, chủ nhân, người cũng là muốn tiến chân ma thân thể rèn luyện sao? Không sai, Cát Đông húc gật gật đầu trả lời, vậy chủ nhân phải cẩn thận. Chân ma trong thân thể hỗn loạn lực lượng thực sự cường đại. Chúng ta là từ chân ma miệng lớn đi vào trong. Càng đi vào bên trong, hỗn loạn lực lượng càng là cường đại. Bây giờ tiểu xa, đại bàng chờ còn tại chân ma đầu lưỡi trung bộ vị trí hoạt động. Chỉ có chúng ta hai bây giờ có thể miễn cưỡng đến cái lưỡi vị trí. Nhưng toàn thân khung xương cơ hồ muốn sụp đổ, nhất định phải lập tức trở về. Tiểu giao cùng tiểu ngạc nhắc nhở. Tốt, ta đã biết. Cát Đông húc lần nữa vỗ nhẹ nhẹ chụp tiểu giao cùng tiểu ngạc đầu. Mỉm cười nói. Tiểu giao cùng tiểu ngạc dùng đầu lề mề xuống Cát Đông húc bàn tay. Lúc này mới quay người rời đi. Tiếp tục tiến vào chân ma thân thể rèn luyện. Tiểu giao cùng tiểu ngạc rời đi về sau. Cát Đông húc ánh mắt rơi vào một mặt. Uể oải buồn khổ tiểu kim trên thân. Đưa thay sờ sờ đầu của nó. Trấn An nói. Ngươi đừng như thế một bộ mặt như ăn mướp đắng. Ta bây giờ mặc kệ là luyện khí cùng luyện thể phương diện đều đã đạt đến đột phá cánh cửa. Chỉ là còn kém lâm môn một cước. Tiến vào chân ma thân thể rèn luyện chính là lần này đột phá lâm môn một cước. Chờ ta sau khi đột phá. Liền có thể cùng ngươi hai lực hợp nhất, cùng một chỗ chặt xuống sừng thú cùng bốn vó. Hiện tại một mình ngươi trước vất vả một chút, vậy là tốt rồi, bằng không dựa vào tiểu kim một người, còn không biết muốn cắt chém tới khi nào đâu. Tiểu kim lúc này mới chuyển lo vì thích, Cát Đông húc cười lần nữa sờ lên tiểu kim đầu, sau đó phóng người lên, rơi vào chân ma miệng lớn phía trên. Chân ma miệng lớn tựa như một cái to lớn vô cùng sơn động. Hai hàng răng tựa như giao thoa sơn phong. Chân ma trong thân thể tích chứa hỗn loạn lực lượng hình thành một cỗ vô cùng cuồng bạo gió lốc từ. Cự trong miệng gào thét mà ra. Cái này gió cùng phổ thông gió lốc không tầm thường. Cái này gió tràn đầy cuồng bạo xé rách lực lượng. Phảng phất vô số sắc bén phi đao tại không trung loạn rào. Muốn đem hết thảy đồ vật rào thành phấn vụn, lại giống vô số dây thừng từ tứ phía bát pháp quấn lên đến. Sau đó trên dưới trái phải từng cái phương hướng mãnh túm. Lấy Cát Đông húc thực lực hôm nay, cường hãn thể phách, rơi vào chân ma miệng lớn nhập khẩu chỗ. Đột nhiên đối diện đụng vào từ bên trong một cỗ tiếp lấy một cỗ gào thét lên lao ra cuồng bão gió. Lốc. Không chỉ có như là đau cát, cảm thấy một chút đau đớn, thậm chí thân thể đều kém chút, không có đứng vững bị liền xông ra ngoài. Xì, Cát Đông húc mặc dù đã ngờ tới chân ma bên trong thân thể hỗn loạn lực lượng lợi hại. Nhưng đột nhiên tự mình kinh lịch đến, vẫn là không nhịn được mãnh hít một hơi hơi lạnh. Đây vẫn chỉ là nhập khẩu đâu. Chân ma thân thể chất chứa nhiều nhất hỗn loạn lực lượng chính là tại trái tim của nó chỗ. Cái này cũng mang ý nghĩa. Chân ma thân thể trái tim mới là gian nan nhất ma luyện chi địa. Bất quá rất nhanh Cát Đông húc liền mặt lộ vẻ đại hỉ. chân ma bên trong thân thể hỗn loạn lực lượng càng là lợi hại. Đối với hắn mà nói càng cỗ rèn luyện hiệu quả, mà lại loại này hỗn loạn lực lượng là ở khắp mọi nơi. Tương đương với chỉ cần hắn thân ở chân ma thân thể. Quanh thân bất luận cái gì một tấc da thịt thậm chí lông tóc đều tại không giây phút nào không thừa. Nhận hỗn loạn lực lượng rèn luyện, không giống như trước hắn mạng kim giáp cương đập thân thể. Rất nhiều nơi là không có cách nào rèn luyện đến. Không chỉ có như thế, loại này ở khắp mọi nơi đem toàn thân hắn bao vây lực lượng. Để Cát Đông Húc tự nhiên mà nói nghĩ đến, lấy thân là lô, chi đạo. Lấy thân là lô, chi đạo, là Cát Đông Húc tại một vị đạo chủ cách không biết bao nhiêu ức vạn dặm trấn áp hắn. Lực lượng mạnh mẽ đâu đâu cũng có bao vây hắn lúc. Cuối cùng thúc đẩy hắn tại sinh tử một đường ở giữa ngộ hiểu. Nhưng loại cơ hội này hắn không có khả năng lại có. Thậm chí lần trước Cát Đông Húc lấy kim đan cùng sơn nhạc thể cảnh giới thân thể từ chân ma trong. Tay đào thoát cơ hội như vậy về sau cũng không có khả năng lại có. Bởi vì thực lực chênh lệch quá cách xa. Sở dĩ lấy thân là lô, chi đạo. Cát Đông Húc dù đốn ngộ đến trong đó chân ý, nhưng rất khó có cơ hội đi tinh tế trải nghiệm cùng hoàn thiện. Mà bây giờ, có chân ma thân thể, hắn liền tương đương với không giờ khác nào không tại thừa nhận chân ma lực lượng. Mà lực lượng này mạnh yếu vẫn là hắn có thể lựa chọn. Không có du tàu bên bờ sinh tử nguy hiểm. Vừa vặn có thể để cho hắn tinh tế trải nghiệm cùng hoàn thiện, lấy thân là lô, chi đạo. Đem thể nội các loại sức mạnh tiếp tục xem như linh dược luyện hóa. Tiến một bước ngưng luyện kim đan. Trong đầu ý niệm chuyển động, Cát Đông Húc trong mắt vui mừng càng đậm. Bất quá rất nhanh, Cát Đông Húc trong mắt vui mừng liền biến thành bình tĩnh. Đế hoàng quyền, Cát Đông Húc mãnh quát một tiếng. Bắp thịt toàn thân bắt đầu nhuyễn động, hắn muốn tại chân ma trong thân thể diễn luyện, đế hoàng quyền. Đế hoàng quyền, bất diệt đế thể luyện thể quyền thuật, chung 9 chiêu, mỗi một chiêu, mỗi một quyền nhìn như đều rất đơn giản, nhưng lại chất chứa vô cùng huyền diệu luyện thể áo nghĩa. Trước kia Cát Đông Húc đều là tại bình thường hoàn cảnh ra thao trường luyện. Nhưng có thể hoàn chỉnh đánh ra đúng nghĩa, đế hoàng quyền, chỉ có chiêu thứ nhất. Thậm chí về sau đột phá đến sơn nhạc thể, đảm nhiệm Cát Đông Húc như thế nào diễn luyện vẫn như cũ chỉ có thể hoàn chỉnh đánh ra chiêu thứ nhất, phía sau đều chỉ có thể y dạng họa hồ lô đánh đi ra. Căn bản là không có cách thể hiện ra, đế hoàng quyền, chân ý. Cũng không có luyện thể hiệu quả. Hỗn loạn lực lượng bốn phương tám hướng trào lên mà đến. Không ngừng lôi kéo rảo vặn lấy Cát Đông Húc, khiến cho hắn nhỏ xíu nhục thân tổ chức theo quyền pháp triển khai. Cũng không còn cách nào làm được tinh chuẩn áp xúc giãn ra bộc phát. Cường đại mà lại ở khắp mọi nơi hỗn loạn lực lượng làm rối loạn bọn chúng. Để Cát Đông Húc cũng không còn cách nào giống như trước kia tinh chuẩn khống chế hắn lực lượng cùng. Nhỏ xíu nhục thân tổ chức, hắn có thể bỗng nhiên một quyền vung đánh ra ngoài, nhưng hắn cũng không còn cách nào làm được để tất cả bộ phận cơ thịt tinh chuẩn án lấy ý niệm của. Hắn vận chuyển lại, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, không biết Cát Đông Húc diễn luyện bao nhiêu lần, đế hoàng quyền, chiêu thứ nhất. Tại chân ma thân thể miệng lớn bên trong. Cát Đông Húc cũng không còn cách nào chân chính hoàn chỉnh diễn luyện ra. Ở vào tình thế như vậy, ta như còn có thể đánh ra hoàn chỉnh chiêu thứ nhất. Như vậy ta đối với nhục thân lực lượng khống chế nhất định có thể tiến thêm một bước. Luyện thể hiệu quả khẳng định cũng càng tốt. Nói không chừng ra chân ma thân thể ta liền có thể đánh ra chân chính chiêu thứ hai. Kết quả như vậy. Cát Đông Húc không buồn phản thích. Những ngày tiếp theo, Cát Đông Húc liền mỗi ngày tại chân ma thân thể miệng lớn diễn luyện, đế hoàng quyền. Một khi nhục thân lực lượng hao hết, hắn liền ngược lại vận chuyển chân nguyên pháp lực cùng tiên lực. Thi triển, lấy thân là lô, chi thuật, tinh tế trải nghiệm cùng hoàn thiện, lấy thân là lô, chi đạo. Cát Hồng mặc dù nhắc nhở qua Cát Đông Húc, lấy thân là lô, chi thuật có hung hiểm. Nhưng Cát Đông Húc lần này thi triển, lấy thân là lô, chi thuật. Điều kiện là tự mình lựa chọn, tuần tự dần dần, không nóng không vội, tựa như luyện chế đê phẩm cấp linh đan, cơ hồ sẽ không có sai sót tay khả năng. Coi như không may xuất hiện, lấy Cát Đông Húc bây giờ tu vi cùng lĩnh ngộ đan đạo, cũng có thể kịp thời bổ cứu, không như lúc trước tại chân ma truy sát phía dưới, vốn là sinh tử một đường, như lại có chút sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.